Chàng rể siêu cấp, chương 3364, người chưa chắc sẽ có cơ hội sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng hợp tất cả, Hàn Tam Thiên cũng tin tưởng ý tứ bên trong quẻ này. 12. Advertisement, huống hồ, không tin thì có hữu dụng không? Quan hệ đến an nguy của Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, Hàn Tam Thiên làm sao dám chủ quan? Nhẹ gật đầu, Hàn Tam Thiên nói. Nếu như ý bên trong quẻ là như vậy, Hàn Tam Thiên xin nghe theo, về chuyện của Hạ Vi cô nương, xin Hạ Nhiên tỷ tỷ yên tâm, tuy Hàn Tam Thiên không cưới nàng, nhưng tất nhiên sẽ nàng xem như muội muội ruột thịt mà đối đãi, trừ phi Hàn Tam Thiên chết, nếu không tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Như thế rất tốt, còn nữa tuy nàng là bùa hộ mệnh của người, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý sử dụng, người đơn thuần dùng phượng hoàng chi lực mặc dù xác thực có thể áp chế địa chi phong ấn trong cơ thể người một lúc, nhưng mà mỗi lần dùng qua, phong ấn trong cơ thể người cũng sẽ sinh ra kháng tính, chuyện này có ý nghĩa là mỗi một lần sử dụng qua thì thời gian cũng sẽ càng lúc càng ngắn. Với người mà nói, đây là mạo hiểm, nhưng đối với muội muội ta mà nói, như lúc trước ta nói, mỗi lần giúp người áp chế địa chi phong ấn thì huyết dịch cũng sẽ tốn hao cực lớn, nàng cũng chưa chắc có thể gánh được. Hàn Tam Thiên gật gật đầu. Hàn Tam Thiên tất nhiên sẽ tận dụng biện pháp của mình giải trừ. Phong ấn, địa hóa tâm linh và thiên hỏa đan của Phượng Hoàng có thể giúp đỡ người ở phương diện này, đây chính là điều bổ sung của quẻ mà lúc trước ta nói với người. Hàn Tam Thiên hiểu rõ, hiện tại anh cuối cùng đã hiểu rõ hết thảy, chỉ là sờ nghĩ đến nát óc, Hàn Tam Thiên cũng không nghĩ ra ngọn nguồn của mọi chuyện vậy mà đúng như thế. Mặt khác, Hạ Nhiên bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Tam Thiên, bên trong ánh mắt vô cùng nghiêm túc, hình như có đại sự tuyên bố. Người đến đây, có chuyện ta muốn nói cho một mình người nghe. Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn tiến đến bên người Hạ Nhiên. Nhưng vừa mới tiến tới, đột nhiên, Hạ Nhiên dùng một chưởng trực tiếp đập vào cần cổ Hàn Tam Thiên, ngay sau đó lạnh giọng cười một tiếng. Đây là một chương phượng hoàng, đối với vạn vật đều hữu hiệu, Hạ Vi, sau này nếu như hắn đối với người không tốt, hoặc là khi dễ ngươi, ngươi liền lập tức niệm bị lệnh phượng hoàng, tất nhiên sẽ khiến sống không bằng chết. Pháp này, vô luận công lực của hắn mạnh hay yếu, đều hữu hiệu. Hạ Vi, người phải ghi nhớ, ngươi, Hàn Tam Thiên chán nản, vốn cho rằng nàng có bí mật muốn nói, kết quả ai có thể ngờ đến. Là cái này chứ, tì tì, Hạ Vi hiển nhiên cũng có chút bất mãn đối. Với cách làm này, có chút buồn bực nhìn qua tỷ tỷ của mình, tâm người quá thiện, gặp người tốt người xấu khó định, lỡ như mà hắn khi dễ ngươi, ngươi tối thiểu. Cũng có cái để phòng thân, Hạ Nhiên nói, Hạ Vi không muốn như vậy, vừa định lên tiếng, Hàn Tam Thiên cũng đã thu hồi bất mãn và phẫn nộ ngắn ngủi kia, nhìn qua Hạ Vi nói. Tỷ tỷ người cũng chỉ có lòng bảo vệ muội muội, không sao cả, Hàn Tam Thiên ta tự nhận quang minh lỗi lạc nói ra. Được làm được có mật trưởng này thì có làm sao? Người chưa chắc sẽ có cơ hội sử dụng, cách chương.